Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 700, hắn muốn làm gì? Cocchuyenaudio.com. Người đăng, Đắc Hơ Rô, cái gì ọ Diệp, ngươi có gan lặp lại lần nữa. Như ngươi loại này cấp 10 đỉnh tiêm phế vật còn cần chúng ta đồng loạt ra tay. Dị tộc những kia tuổi trẻ bối phận cao thủ ai cũng phẫn nộ. Trong đó một cái bạt không mà lên, rơi thân đến đại điện một chỉ Diệp Vô Trần. Họ Diệp, đừng ta nói Quang Hải Long khinh ngươi, ta đem cảnh giới áp chế đến chủ thần trung kỳ cùng ngươi đánh. Cái này Quang Hải Long chính là Quang Man tộc tộc trưởng cháu trai, cũng là Quang Man tộc thế hệ trẻ tuổi thiên phú tốt nhất, là chủ thần hậu kỳ. Diệp Vô Trần nhìn Quang Hải Long một chút, lạnh nhạt nói. Không cần áp chế cảnh giới, ra tay đi. Quang Hải Long nhìn về phía Quang Man tộc tộc trưởng, Quang Man tộc tộc trưởng cười nói. Hải Long, nếu người ta nói không cần áp chế cảnh giới, vậy ngươi liền không cần áp chế cảnh giới, không phải vậy sẽ bị người khác hiểu lầm là xem thường hắn. Ngươi yên tâm xuất thủ, toàn lực xuất thủ. Vừa rồi Diệp Vô Trần cũng đã nói quyền cước không có mắt, nếu là ngươi lỡ tay giết hắn, vậy cũng trách không được ngươi. Quang Man tộc tộc trưởng thanh âm tại đại điện quanh quẩn. Vâng, ra ra, Quang Hải Long cung kính xác nhận, lúc này tiến lên một bước toàn lực thôi động thần lực trong cơ thể, một viên thần cách từ nó thể nội bay ra. Khi thần cách này bay ra lúc quang minh nở rộ thiên địa diệu động tựa như là một cái quang minh thái dương dâng lên. Là cấp 13 thần cách, huyền minh thần cách, lại là cấp 13 thần cách. Đại điện lập tức một trận mãnh liệt bạo động, tất cả mọi người giật mình không thôi. Cấp 12 thần cách tại thần giới, được xưng tụng là yêu nghiệt, mà cấp 13 thần cách tuyệt đối là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Giống Mục Tiểu Oánh, thần cách cũng chỉ là cấp 12 đỉnh tiêm mà thôi. Mục Tiểu Oánh đồng dạng giật mình, không nghĩ tới cái này Quang Man tộc Quang Hải Long, lại là cấp 13 thần cách. Dương Mãn đối với Quang Man tộc tộc trưởng cười nói, chúc mừng Quang Ý Huynh, Quang Man tộc ra một cái không tầm thường thiên tài. Quang Man tộc tộc trưởng mặt mang dáng tươi cười, cười nói. Hải Long thiên phú là không sai, bất quá, hắn về sau có thể trưởng thành đến một bước nào, còn phải xem hắn tạo hóa. Quang Hải Long khinh thường lấy Diệp Vô Trần. Hiện tại có thể đem ngươi thần cách cũng gọi ra tới, để cho chúng ta mở mắt một chút. Diệp Vô Trần lạnh nhạt nói, ta không cần gọi ra thần cách cũng có thể bóp chết ngươi. Quang Hải Long giận dữ, thần cách vận chuyển, lực lượng kinh người cuồng bạo tuôn ra, đột nhiên một quyền hướng Diệp Vô Trần oanh sát mà tới. Bóp chết ta, ta một quyền liền có thể đưa ngươi phế vật như vậy đánh thành cho. Nó lực quyền quang minh như biển, lực lượng kinh người, liền để cho trên đại điện một chút viên mãn thần sơ kỳ cao thủ cũng đều kinh hãi. Quang Hải Long một quyền chi tiết đánh vào Diệp Vô Trần ngực. Bình, Quang Hải Long lại cảm thấy nắm đấm đau nhức kịch liệt, có loại oanh trên hỗn độn tinh thiết cảm giác. Diệp Vô Trần không nhúc nhích tí nào. Tất cả mọi người nhìn xem không nhúc nhích tí nào Diệp Vô Trần, giật mình. Diệp Vô Trần này, chẳng lẽ mặc vào chí cao thần khải? Một vị dị tộc cao thủ giật mình nói. Không có, trên người hắn, căn bản không có mặc bất luận cái gì thần khải. Một người lắc đầu, lúc này, Diệp Vô Trần trên thân quang mang chấn động, đem Quang Hải Long đánh bay, tiếp theo, đột nhiên một quyền, hư không oanh ra. Bang, cocchuyenaudio.com, chỉ gặp Quang Hải Long bị Diệp Vô Trần một quyền đánh cho ném đi mà lên, sau đó cả người nổ bể ra đến, phân tán thành vô số mảnh vỡ. Hải Long, Long thiếu chủ, Quang Man tộc cao thủ thấy thế, ai cũng buồn rầu kêu to, một vị Quang Man tộc chúa tể cao thủ càng là hai mắt đỏ lên, đột nhiên một quyền hướng Diệp Vô Trần oanh ra. Chết, bất quá, hắn lực quyền còn không có oanh đến, liền bị một người cản lại, cái kia Quang Man tộc chúa tể bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau không thôi. Xuất thủ chính là Mục Trần. Mục Trần lạnh lùng mà nhìn xem cái kia Quang Man tộc chúa tể. Hậu bối luận bàn, sinh tử do mệnh, ngươi một cái chúa tể xuất thủ đánh lén, là có ý gì? Chẳng lẽ Quang Man tộc đã cường đại đến có thể không đem ta Mục ra để vào mắt? Tin hay không, ta hiện tại liền tiêu diệt các ngươi. Mục Thế Thanh, Mục Hiện bọn người trong nháy mắt khóa chặt Quang Man tộc các cao thủ. Quang Man tộc, Mị tộc, Ma Nhãn tộc, Lục Bồ tộc các loại dị tộc cao thủ đều bỗng nhiên đứng lên. Lúc này, Càn Khôn chúa tể, Quang Hà chúa tể đám nhân tộc cao thủ cũng đều đứng lên. Hắc hắc, Quang Ý lão đầu, các ngươi muốn động thủ. Càn Khôn chúa tể một mặt khát máu nói, vừa vặn ta muốn động động gân cốt. Quang Man tộc các loại dị tộc cao thủ biến sắc, Càn Khôn chúa tể chính là chúa tể đỉnh phong. Khoảng cách vô địch chúa tể cũng chỉ là nửa bước mà thôi. Dương Mãn đứng dậy, đánh ngựa a cười nói. Các vị đây là muốn làm gì? Hôm nay là Mục Trần Huynh thọ yến. Không phải là muốn tại Mục Trần Huynh trên thọ yến đánh a, sau đó nói. Hôm nay việc này, đích thật là quang thần cảnh lão đệ không đúng, thần cảnh, ngươi còn không hướng Mục Trần Huynh bồi tội. quang thần cảnh chính là vừa rồi vị kia ra tay với Diệp Vô Trần quang man tộc chúa tể. Là tại hạ vừa rồi nhất thời thất thủ, còn xin Mục Trần huynh chớ trách. Quang man tộc chúa tể quang thần cảnh mặt âm trầm ôm quyền nói. Thất thủ, Mục Trần cười lạnh, Dương Mãn chuyển đổi đề tài, đối với Diệp Vô Trần cười nói. Vô Trần công tử chiến lực kinh người, để cho người ta tán thưởng na. Bất quá Vô Trần công tử mới vừa nói qua, muốn một người khiêu chiến dị tộc tất cả thế hệ trẻ tuổi, đúng không? Không tệ, Diệp Vô Trần lạnh nhạt nói. Dương Mãn dáng tươi cười một phun, các vị cũng nghe đến, Vô Trần công tử muốn một người độc chiến các ngươi tất cả mọi người. Lúc này, quang man tộc, mị tộc, ma nhãn tộc, lục bồ tộc còn có dị tộc khác thế hệ trẻ tuổi cao thủ toàn bộ đứng lên, nhảy lên một cái, đi tới trong đại điện. Hết thảy có 42 người, không chỉ có chủ thần cảnh cao thủ, hơn nữa còn có viên mãn thần sơ kỳ cao thủ. Gặp ngay cả viên mãn thần sơ kỳ tất cả đi xuống, Mục Trần, Mục Thế Thanh đám người sắc mặt trầm xuống, đang muốn mở miệng Diệp Vô Trần lại là khoát tay nói. Không có việc gì, sau đó nhìn về phía dị tộc cái khác viên mãn thần cao thủ. Các ngươi cũng có thể cùng một chỗ, tất cả mọi người khẽ giật mình, quang man tộc tộc trưởng bọn người nghi hoặc. Dương Mãn cũng tới nhìn xuống lấy Diệp Vô Trần, cười nói. Vô Trần công tử quả nhiên là hào khí ngất trời. Dị tộc những viên mãn thần kia cũng đều toàn bộ đứng dậy, đi tới trong đại điện. Những này viên mãn thần tăng thêm lúc trước chủ thần, đã là 57 người. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, gocchuyenaudio.com. Diệp Vô Trần này một vị chủ thần trung kỳ, muốn khiêu chiến 21 vị viên mãn thần cùng 36 vị chủ thần. Hắn muốn làm gì, muốn chết sao, một vị cao thủ nhân tộc lắc đầu, hắn là nhìn không rõ Diệp Vô Trần dụng ý, dù là Diệp Vô Trần chiến lực mạnh hơn, lại nghịch thiên, một vị chủ thần trung kỳ cũng không có khả năng đã thắng được hơn 10 vị viên mãn thần, chủ thần đi. Mục Trần, Mục Thế Thanh bọn người đồng dạng tại choáng váng. Lão Tổ Tông, cái này, Mục Thế Thanh xin chỉ thị Mục Trần, coi như Diệp Vô Trần có tam đại chí tôn chi vương thần cách cũng không có khả năng thắng được. Mục Trần lắc đầu, xem trước một chút lại nói, hắn đột nhiên mong đợi Diệp Vô Trần có lẽ sẽ cho bọn hắn kinh hỉ càng lớn. Càn Khôn chúa tể nhìn xem Diệp Vô Trần, cười nói. Tiểu tử này, có chút ý tứ. Ngạo Thanh Tuyết nhìn xem Diệp Vô Trần thân ảnh màu trắng, đôi mắt đẹp chớp động, là hắn sao? Nhưng là lập tức nàng lắc đầu, là nàng suy nghĩ nhiều đi, hắn sớm đã chết ở dưới tạo hóa phủ, lại thế nào khả năng trở về? Ngay tại Ngạo Thanh Tuyết lắc đầu lúc dị tộc hơn 10 vị cao thủ đột nhiên tề nhiên xuất thủ công kích phô thiên cái địa hướng Diệp Vô Trần bao phủ mà tới, nhưng là Diệp Vô Trần đứng ở nơi đó, phảng phất đối với dị tộc hơn 10 vị cao thủ oanh kích nhìn như không thấy, mặc kệ oanh kích. Cách chương.